Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu bật cười, cũng không khách sáo nữa, nhận lấy giỏ rau rồi mang vào bếp. Số rau này chắc phải ăn cả tuần mới hết mất. Thời tiết dạo này tốt, rau nhà ai cũng xanh tươi cả. Đến cả Lý Kiều Kiều chẳng mấy khi động tay động chân. Rau nhà cô ta cũng tốt lắm đấy. Nhắc đến Lý Kiều Kiều, Trương Mỹ Phượng chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp, à, chị vừa đi ngang qua còn thấy cô ta nữa. Cô ta đi về phía doanh trại, trông vội vã lắm, chẳng biết làm gì. Tần Chiêu Chiêu chẳng buồn quan tâm, kệ cô ta làm gì, có liên quan gì đến mình đâu. Thực ra, lúc này Lý Kiều Kiều không đến doanh trại để tìm Chu Phú Quý, mà là để gặp Trương Vi Vi. Vụ việc của Trương Vi Vi vẫn chưa có quyết định chính thức, nên cô ta vẫn phải tiếp tục làm việc ở trạm xá. Chỉ khi nào văn bản xử lý được ban hành, cô ta mới có thể rời đi. Trạm xá trong doanh trại thường không quá bận rộn, các chiến sĩ có thể trạng tốt, hiếm khi ốm đau. Phần lớn bệnh nhân đến khám chỉ là do bị côn trùng cắn khi huấn luyện dã ngoại, phát ban hoặc bị thương nhẹ trong lúc tập luyện. Dương Khang và Trương Vi Vi vẫn làm chung một phòng khám. Nhưng khác với trước đây, bây giờ họ chỉ là đồng nghiệp bình thường. Trước kia, Dương Khang luôn quan tâm, chăm sóc Trương Vi Vi, thậm chí còn chu cấp cho cô ta cả về tinh thần lẫn vật chất. Chỉ cần trong khả năng, anh ta luôn cố gắng giúp đỡ, bảo vệ cô ta trước mọi sóng gió. Nhưng bây giờ, khi đã thấy rõ con người thật của Trương Vi Vi, sự nhiệt tình trong anh đã hoàn toàn nguội lạnh. Anh dần xa cách cô ta, cho đến khi hoàn toàn buông bỏ. Trương Vi Vi không quen với sự thay đổi này. Dù không thực lòng thích Dương Khang, nhưng cô ta lại thích cảm giác được anh ta cưng chiều, săn sóc. Bây giờ, danh tiếng bị hủy hoại, ngay cả những chiến sĩ đến khám bệnh cũng tránh mặt cô ta. Ai cũng chọn Dương Khang khi anh ta có mặt. Những người lính trẻ từng thầm ngưỡng mộ cô ta trước đây giờ cũng không còn ai để mắt tới. Tất cả những điều này, cô ta đều đổ lỗi cho Tần Chiêu Chiêu. Cô ta hận, hận đến tận xương tủy. Khi Lý Kiều Kiều bước vào trạm xá, Trương Vi Vi đang đứng bên cửa sổ, vừa quay đầu đã thấy cô ta. Lúc này, Dương Khang đang khám bệnh cho một chiến sĩ trong phòng. Trương Vi Vi liền bước ra ngoài đón Lý Kiều Kiều, giọng đầy cảnh giác, "Lý Kiều Kiều, cô đến đây làm gì?" Lý Kiều Kiều ghé sát tai cô ta, hạ giọng nói khẽ, "Tôi có chuyện muốn bàn với cô, tìm chỗ nào vắng người nói chuyện đi." Trương Vi Vi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, "Được, theo tôi vào phòng điều trị." Chỗ đó không có ai. Hai người nhanh chóng bước vào phòng điều trị. Lý Kiều Kiều vừa đóng cửa lại, liền hỏi ngay, "Cô xử lý được Tần Chiêu Chiêu chưa?" Trương Vi Vi hừ lạnh, ánh mắt lóe lên tia hận thù. "Còn chưa đến lượt tôi ra tay. Cô ta đã bị bao nhiêu người chống đối rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa có cơ hội thật sự khiến cô ta trả giá." Lý Kiều Kiều lắc đầu, giọng có phần không hài lòng. "Vừa nãy tôi còn đến nói chuyện với Tần Chiêu Chiêu, nhưng cô ta chẳng thèm để tâm. Tôi đã xin lỗi thêm lần nữa, hy vọng cô ta bỏ qua chuyện cũ, nhưng cô ta vẫn luôn cảnh giác, không tin tôi." Lý Kiều Kiều chau mày, giọng đầy bất mãn, "Việc cô bảo tôi dụ Tần Chiêu Chiêu đến vách đá quả thật rất khó. Cô ta không tin tôi. Tôi đã cố gắng tiếp cận, xin lỗi, nhưng cô ta vẫn đề phòng." Trương Vi Vi im lặng, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. Cô ta biết Tần Chiêu Chiêu không phải người dễ đối phó. Nếu không, chính cô ta đã chẳng thất bại ê chề trước đối phương. Còn Lý Kiều Kiều, dù bề ngoài tỏ ra khôn ngoan nhưng thực chất lại chẳng phải đối thủ của Tần Chiêu Chiêu. Nếu để cô ta phát giác ra điều gì đó bất thường, e rằng mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Thấy Trương Vi Vi không lên tiếng, Lý Kiều Kiều mất kiên nhẫn. Rốt cuộc phải làm thế nào? Chỉ nghĩ đến cô ta là tôi đã muốn xé nát mặt cô ta rồi. Trương Vi Vi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thoáng lạnh lẽo. Đừng vội, nếu cô ta không chịu tin cô, thì đừng tiếp cận nữa. Chỉ cần theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, sau đó báo lại cho tôi. Việc còn lại cứ để tôi lo. Lý Kiều Kiều có chút chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. Được, tôi nghe theo cô, nhớ đừng để cô ta phát hiện. Tôi không còn nhiều thời gian. Nếu trước khi rời đi mà chưa thể giải quyết xong chuyện này, thì sau này mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào cô. Bác sĩ Trương, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để cô ta nghi ngờ. Vậy được rồi, không còn việc gì nữa. Cô có thể đi. Lý Kiều Kiều gật đầu rồi quay người rời khỏi phòng điều trị. Vừa bước ra ngoài, cô ta bất ngờ chạm mặt Dương Khang đang đi vào. Lý Kiều Kiều giật mình, tim đập thình thịch nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Bác sĩ Dương, anh tìm bác sĩ Trương à? Dương Khang mỉm cười nhẹ. Lắc đầu, không, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Lý Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhớ lại lúc nãy mình và Trương Vi Vi nói chuyện rất cẩn thận. Hơn nữa khoảng cách khá xa, chắc chắn Dương Khang không thể nghe thấy gì. Nghĩ vậy, cô ta an tâm rời đi. Hôm đó, người đã bịt miệng Lý Kiều Kiều từ phía sau chính là Trương Vi Vi. Khi ấy, Lý Kiều Kiều hoảng loạn đến mức suýt ngất xỉu. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Trương Vi Vi, cô ta lập tức trấn tĩnh lại. Trương Vi Vi không vòng vo, trực tiếp hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lý Kiều Kiều cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ mọi chuyện. Cách Trương